Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, Lão Tả. Sao ngươi lại tới đây? Cát Đông Húc này vừa nói chuyện, Lưu chủ tịch xã cùng Vương đồn trưởng lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nhìn Cát Đông Húc vẻ mặt rất là phức tạp quái gì. Vừa nãy mập hiệp cảnh vội vội vàng vàng chạy đến chính phủ xã gọi người, cũng không nói rõ ràng rốt cuộc ai đánh người. Đến rồi sau, Lưu chủ tịch xã cùng Vương đồn trưởng rất tự nhiên liền cho rằng là Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến. Hai người bọn họ đem Cát Đông Húc cho tự động bỏ quên, bởi vì Cát Đông Húc xem ra rõ ràng còn là một học sinh cấp 3A. Có thể kết quả đây, đánh người dĩ nhiên là Cát Đông Húc, cái này xem ra còn giống như là một học sinh trung học đệ nhị cấp thiếu niên. Không chỉ có như vậy, hắn còn ở ngay trước mặt bọn họ đánh người. Cát Đông Húc nói rồi câu nói kia sau khi, không để ý tới nữa Lưu chủ tịch xã cùng Vương đồn trưởng, mà là lần thứ hai đưa mắt về phía Lưu Lễ Hách, nói rằng vừa nãy chúng ta lời còn chưa nói hết đây. Ngươi mới vừa nói chính mình để lại bao nhiêu tiền a? Ta không có, ta một phân tiền cũng không có. Vừa nãy đều là bị ngươi bước. Vương đồn trưởng, ngươi nhanh lên một chút, giúp ta một chút. Hắn lại muốn đánh ta. Lưu Lễ Hách vào lúc này tự nhiên không chịu thừa nhận. Một bên lui về phía sau đến Vương đồn trưởng cùng Lưu chủ tịch xã sau lưng của hai người. Vừa la lớn, nhìn một cái thân hình cao lớn đại nam nhân nhìn một người thiếu niên người, hung hăng địa hướng về Lưu chủ tịch xã cùng Vương đồn trưởng phía sau trốn. Tình cảnh kia thật đúng là có điểm buồn cười. Xem ra ngươi người này cặn bã là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Cát Đông Húc thấy Lưu Lễ Hách vừa nãy không nói thật cũng cho qua, bây giờ lại vẫn bị cắn ngược lại một cái, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Đem hắn bắt lại cho ta. Thật là vô pháp vô thiên. Vương đồn trưởng trong lòng mặc dù thầm mắng Lưu Lễ Hách loại nhát gan, người ngu ngốc, nhưng Cát Đông Húc ở ngay trước mặt hắn khi diễm lớn lối như vậy, đã sớm để hắn phổi đều phải suýt chút nữa tức điên. Chỉ vào Cát Đông Húc gầm hét lên, bắt cái gì bắt, sự tình hỏi rõ sao? Liền nói bắt người. Vương đồn trưởng tiếng nói vừa hạ xuống, mặt sau có một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên. Không biết lúc nào, sườn cửa phòng ngừng một xe cảnh sát, trong xe cảnh sát xuống một người, chính là cục trưởng cục công an huyện Tả Nhạc. Lúc này hắn đang gương mặt tức giận, hắn có thể không giận sao? Trên xe mới vừa hạ xuống liền nghe được chính mình quản hạt thuộc hạ chỉ vào Cát Đông Húc gọi người, bắt hắn lại. Tả cục trưởng. Vương đồn trưởng thấy có người sau lưng gọi uống, đang âm thầm rất là căm tức. Đây chính là Vọng Châu Hương, ai có tư cách răn dạy hắn? Mà khi Vương đồn trưởng vừa quay đầu lại, cả người liền không nhịn được run lập cập. Thân là Vọng Châu Hương sở trưởng đồn công an, Vương đồn trưởng lại làm sao có khả năng không quen biết cục trưởng cục công an huyện đây? Đây chính là của hắn lãnh đạo cấp trên a. Tả cục trưởng. Lưu chủ tịch xã lúc này cũng nhìn thấy Tả Nhạc, thấy hắn một mặt tức giận dáng vẻ, cũng là sợ đến cả người run run một hồi. Tả Nhạc không chỉ là cục trưởng cục công an huyện, hơn nữa còn là huyện ủy thường ủy, huyện ekip lãnh đạo thành viên, nói đến cũng là Lưu chủ tịch xã lãnh đạo cấp trên. Lão Tả, sao ngươi lại tới đây? Cát Đông Húc thấy Tả Nhạc đến rồi, cảm thấy bất ngờ bên dưới. Đúng là đã quên ở trước mặt người ngoài gọi hắn Tả cục trưởng. Vừa mới vừa vặn ở cách vách Độc Phổ Trấn, nhận được Lão Chu điện thoại của liền chạy tới. Nghe Lão Chu nói, vừa nãy có cảnh sát muốn đánh ngươi, là cái nào vô liêm sỉ? Tả Nhạc trả lời một câu, sau đó hỏi, một mặt dáng vẻ hung thần ác sát, đùa giỡn, cảnh sát đánh người vốn là không đúng, chớ nói chi là Cát Đông Húc vẫn chỉ là cái người chưa thành niên đây? Đương nhiên Cát Đông Húc hay là hắn Tả Nhạc đại ân nhân đây? Hắn bị cảnh sát đánh, Tả Nhạc có thể không hỏa sao? Hắn chính là cục trưởng cục công an huyện, đám cảnh sát này nói đến tất cả đều là của hắn dưới tay. Thủ hạ của hắn muốn đánh của hắn đại ân nhân, để Tả Nhạc đối mặt Cát Đông Húc thời gian, mặt là đau rát a. Nhìn Tả Nhạc cái kia hận không thể nắm thương giết người hung thần ác sát dáng vẻ, lại nghĩ tới Cát Đông Húc vừa nãy đối với Tả Nhạc xưng hô. Tiểu dân chúng cũng còn tốt, tạm thời còn có chút không làm rõ ràng được tình hình. Cái kia Vương đồn trưởng, Lưu chủ tịch xã đều là người bên trong thể chế, lập tức liền bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là Vương đồn trưởng. Muốn từ bản thân vừa nãy lại vẫn gọi người đem Cát Đông Húc bắt lại. Hai chân đều là mềm, hận không thể xoay người nhấc chân đạp trốn sau lưng hắn Lưu Lễ Hách hai chân. DXXCM, đây không phải là hãm hại lão tử sao? Đương nhiên cái kia Lý Canh lúc này đã hai chân đang run rẩy run lên. Trong lòng cái kia khóc, đối với Lý Canh cái kia hận a. Hắn có điều chỉ là một nho nhỏ cảnh sát nhân dân mà nói. Bình thường nho nhỏ Vương đồn trưởng là có thể đem hắn giáo huấn cùng cẩu một dạng. Hiện tại đột nhiên nhô ra một cái có thể đem Vương đồn trưởng giáo huấn cùng cẩu một dạng cục trưởng cục công an huyện, có thể tưởng tượng được kết quả kia sẽ là cỡ nào bi thảm. Viên Lệ lúc này một đôi mắt đẹp đã sớm trợn tròn, khiêu gợi môi cũng là dương. Hảo vào lúc này nàng chưa quên nắm bao che bộ ngực, bằng không Cát Đông Húc không thể thiếu lại được nhắc nhở nàng. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc lại vẫn nhận thức huyện ủy thường ủy cục trưởng cục công an huyện Tả Nhạc, hơn nữa còn nhỏ tuổi còn gọi hắn lão Tả. Quan hệ này nên đến có bao nhiêu thiết a? Chỉ có đã có qua một lần trải qua Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến biểu hiện vẫn tính bình tĩnh. Biết Cát Đông Húc cùng Tả Nhạc quan hệ rất tốt. Có điều lần thứ hai trải qua, trong lòng hai người vẫn là âm thầm có chút quý. Điện thoại này mới đánh bao nhiêu thời gian a? Tả Nhạc liền chạy tới, coi như là ở sát vách trấn. Cái kia cũng nói Trình Á Chu điện lời vừa mới cắt đứt. Tả Nhạc liền lập tức thả ra trong tay tất cả mọi chuyện khẩn cấp chạy tới. Tả cục trưởng, là ta vô liêm sỉ, ta không biết. Lý Canh đối mặt Tả Nhạc cái kia nhìn quét nghiêm khắc ánh mắt, biết lúc này chính mình nhất định là kém không xong, không thể làm gì khác hơn là nơm nớp lo sợ đi ra nói rằng. Rất tốt, Tả Nhạc ngược lại không có lên trước đánh hắn. Chỉ là lạnh lùng cắt đứt hắn, sau đó lại chuyển hướng về phía Vương đồn trưởng, Lưu chủ tịch xã, lại sau đó rơi vào Cát Đông Húc trên mặt. Trong đội cảnh sát bại hoại trễ chút lại nói, vẫn là ở trước mặt mọi người trước tiên cùng người này cặn bã toán rõ ràng. Đỡ phải những người này còn tưởng rằng Lệ tỷ vô tình vô nghĩa. Cát Đông Húc thấy Tả Nhạc nhìn mình, chỉ vào Lưu Lễ Hách nói rằng, được rồi, Tả Nhạc gật gù, ánh mắt nhìn về phía Lưu Lễ Hách, mà Vương đồn trưởng thấy thế đã sớm sợ đến vội vàng xoay người đưa tay đem trốn ở phía sau hắn Lưu Lễ Hách kéo ra ngoài. Lưu xưởng trưởng, vừa nãy ngươi nói là ta bức ngươi, vậy ta hiện tại không buộc ngươi, còn làm phiền ngươi chủ động nói cho ta biết bên cạnh ngươi đến tột cùng còn giấu bao nhiêu tiền. Cát Đông Húc lạnh lùng nhìn Lưu Lễ Hách hỏi, là 20 ngàn, vừa nãy ta bị hồ đồ rồi, Lưu Lễ Hách lúc này làm sao không biết Lưu chủ tịch xã đám người không đánh mình coi như không sai. Muốn bọn họ lại giúp mình, e sợ mặt trời đến từ phía tây đi ra mới được. Vì lẽ đó Cát Đông Húc ánh mắt hướng hắn như thế vừa nhìn, hắn liền lập tức run cầm cập sách sách nói, nhìn Lưu Lễ Hách cái kia run cầm cập sách sách bộ dạng. Trong xưởng người lại nhìn Tả Nhạc đám người, trong mắt không khỏi toát ra một vệt căm giận cùng vẻ đồng tình. Không biết nội tình bọn họ, tự nhiên cho rằng Cát Đông Húc chiếm Tả Nhạc cục trưởng bức bách Lưu Lễ Hách. Lưu Lễ Hách là bị bức bất đắc dĩ mới nói như vậy. 20.000, ngươi cho rằng ta thật không biết ngươi bây giờ còn để lại 50.000 sao? Cát Đông Húc thấy Lưu Lễ Hách còn muốn lừa gạt chính mình, suýt chút nữa lại không nhịn được muốn kéo cánh tay của hắn. Làm sao ngươi biết? Làm sao ngươi biết? Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng hai người thấy Cát Đông Húc đột nhiên chuẩn xác không có lầm báo ra. Bọn họ giấu con số, không khỏi giật mình phảng phất như là gặp ma, trợn to hai mắt, theo bản năng mà bật thốt lên. Có điều lời nói ra khỏi miệng sau khi, bọn họ mới đột nhiên ý thức được mình nói lời không nên nói. Vội vàng lắc đầu liên tục nói, không có, không có a. Nông người trong thôn tuy rằng giản dị, nhưng cũng không ngốc nha. Lúc này cái nào còn không biết Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng vẫn luôn ở coi bọn họ là kẻ ngu si đùa. Nghịch đây, nhất thời mỗi người đều có một loại bị sâu sắc lừa dối nhục nhã phẫn nộ cảm giác. The XXCM ngươi một. Cái Lưu Lễ Hách, ngươi chính là người sao? Tiểu tử ngươi có 50.000 đồng tiền, lại vẫn theo chúng ta khóc than. Có trả hay không tiền của chúng ta? Còn rượt dây chúng ta đi tìm viên chủ tịch ngân hàng phiền phức. Lão tử đánh chết tiểu tử ngươi. Ngươi đàng hoàng một khi giận lên. Đây chính là cực kỳ khủng bố. Trong xưởng công nhân như ong vỡ tổ liền xông lên. Quay về Lưu Lễ Hách chính là một trận quyền đấm cước đá. Các nữ nhân nhưng là đi bắt hắn mặt. Đầu, Dương Hồng cũng không ngoại lệ. Quần áo đều bị mấy người phụ nhân cho xé tháo ra. Lộ ra trắng mịn bộ ngực đầy đạn cùng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.